Vô địch kiếm vực, chương 881, hư vô cảnh kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ất nhanh, Dương Diệp cùng Cổ Chân Nhân đi tới kiếm ý tháp. Kiếm ý tháp cũng không lớn, cũng không cao, chỉ có 3 trượng đến trường, đến 2 trượng rộng, nhìn từ ngoài, cũng không có gì thần kỳ địa phương. Nhìn trước mắt kiếm ý tháp, Cổ Chân Nhân trong mắt có một tia phức tạp. Nói, biết rõ cái này tháp vì cái gì gọi kiếm ý tháp sao? Bởi vì trong này, có ta cổ kiếm trai lịch đại cường giả lưu lại kiếm ý. Cổ kiếm trai cường giả lưu lại kiếm ý, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cổ Chân Nhân nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta tuy nhiên đạt đến thánh giả, nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta tự suốt đời bước chết. Trái lại, đạt tới thánh giả về sau, mỗi cách trăm năm đều muốn kinh nghiệm thiên đạo thiên phạt. Nếu như có thể sống quá đi, cái kia tự nhiên còn có thể tại sống mấy trăm năm. Nhưng là nếu như sống không qua đi, cái kia sẽ phải thân tử đạo tiêu. Rồi, đạt tới thánh giả về sau, mới thật sự là khởi đầu cùng trời tranh mệnh. Thay lời khác mà nói, đạt tới thánh giả, mới được là trường sinh chi lộ chính thức khởi đầu. Thánh giả mới được là khởi đầu. Dương Diệp trao mày, nếu như nói thánh giả mới được là khởi đầu, cái kia mình bây giờ tính toán cái gì? Kéo xa, Cổ Chân Nhân lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào kiếm ý tháp phía trên. Nói, cái này kiếm ý trong tháp cái kia chút ít kiếm ý, đều là cổ kiếm trai những cái. Kia muốn vẫn lạc tiền bối lưu lại đấy, bọn hắn lưu đấy, cũng không phải chỉ cần kiếm ý, còn có chính mình kiếm ý bên trong mà nói. Không chỉ có bọn hắn, ngày sau chúng ta nếu là muốn vẫn lạc, cũng tới tại đây lưu lại kiếm của mình ý, những này kiếm ý có thể thôn phệ sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Chân Nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói, nếu như ngươi có bản lĩnh thôn phệ, cái kia thỉnh đừng khách khí. Đây chính là ngươi nói. Dương Diệp vui vẻ, kiếm ý có thể thôn phệ, sau đó lớn mạnh chính mình. Cái này kiếm ý trong tháp có cổ kiếm trai tiền bối lưu lại kiếm ý, những cái kia kiếm ý nên nhiều lắm tinh thuần. Cổ Chân Nhân ha ha cười cười, nở nụ cười sau nửa ngày. Sau đó nói, ngươi tiểu tử này, ngươi đợi tí nữa thấy ngươi tựu sẽ biết chính mình lúc trước mà nói đến cỡ nào ấu trĩ. Nói xong, Cổ Chân Nhân dáng tươi cười thu liễm, chân thành nói. Trong lúc này cái kia chút ít kiếm ý bên trong sát khí cùng bất lương khí tức cũng đã bị thanh trừ. Nhưng chúng nhưng như cũ lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Đợi tí nữa ngươi trở ra, không nên đi trêu chọc những cái kia đặc biệt cường hãn kiếm ý, nhưng dùng theo yếu nhất kiếm ý bắt tay vào làm. Sau đó mượn nhờ nó đến chậm rãi khôi phục bản thân kiếm ý, có thể như vậy. Dương Diệp hỏi, Cổ Chân Nhân nhẹ gật đầu. Nói, cái kia lục nha đầu kiếm ý tựu là trong này tăng lên đấy. Ngươi so nàng như thế còn muốn lại càng dễ chút ít. Bởi vì ngươi trước kia bản thân cũng đã đạt tới hôm khác giai tam trọng kiếm ý, ở tâm tính phương diện. Hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, có thể khôi phục hay không đến thiên giai tam trọng. Tựu xem cá nhân ngươi tạo hóa nữa. Thiên giai tam trọng phía trên kiếm ý là cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi, cho tới bây giờ, hắn tự nhiên là biết rõ thiên giai tam trọng kiếm ý không phải kiếm ý điểm cao nhất. Phải nói, cái này kiếm ý cùng tu vi đồng dạng, không chừng mực, hư vô, Cổ Chân Nhân trong mắt có một tia hướng tới. Thiên giai đại viên mãn về sau, kiếm ý liền sẽ đạt tới hư vô cảnh. Nói đến đây, hắn cong ngón búng ra, một đám kiếm ý xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Tuy nhiên cái kia sợi kiếm ý sáp nhập vào không gian chung quanh bên trong. Nhưng là, Dương Diệp nhưng lại thật sự cảm thụ đạt được. Cổ Chân Nhân lại nói, thấy được sao, thiên giai đại viên mãn kiếm ý vẫn có dấu vết, tích, có thể tìm ra, đã có dấu vết, tích, có thể tìm ra, vậy nó thì có khuyết điểm, mà hư vô cảnh kiếm ý là vô tích có thể tìm ra đấy. Nó là chân chính cùng này thiên địa dung làm một thể. Không, phải nói nó siêu thoát này thiên địa bên ngoài. Không tại ngũ hành bên trong. Loại này kiếm ý, bản thân uy lực không chỉ có so thiên giai kiếm ý cường không chỉ gấp 10 lần. Càng là quỷ dị vô cùng. Có thể chính thức ở trong lúc vô hình sát nhân. Nói như vậy, người như bây giờ là hư vô cảnh kiếm ý, người muốn giết một gã cao cấp bán thánh. Có lẽ không cần tốn nhiều sức. Ta nói rất đúng, chỉ bằng vào kiếm ý, chỉ bằng vào kiếm ý tự đánh chết một gã cao cấp bán thánh. Dương Diệp Thần sắc động dung. Hắn hiện tại nếu là muốn đánh chết một gã cao cấp bán thánh, vậy khẳng định là muốn xử xuất toàn bộ át chủ bài đấy. Thì ra là kiếm vực cùng pháp tắc chi lực. Dưới loại tình huống này, mới có cơ hội giết một gã cao cấp bán thánh. Mà như nếu như đối phương không cùng hắn giao thủ, lựa chọn trốn lời mà nói, hắn căn bản không có cơ hội giết đối phương. Mà nếu như là hư vô cảnh kiếm ý, thì là không ép một giơ ly cần tốn nhiều sức. Cái kia hư vô cảnh kiếm ý đến tột cùng rất mạnh. Còn có, chính mình trong đầu cái kia lưỡng sợi kiếm ý là hư vô cảnh kiếm ý sao? Nghĩ nghĩ, Dương Diệp vẫn cảm thấy, cái này hai sợi kiếm ý hẳn không phải là hư vô cảnh kiếm ý, bởi vì nếu như là chính thức hư vô cảnh kiếm ý, hắn lúc trước tự tuyệt đối không thể có thể thôn phệ được. Nhưng không hề nghi ngờ, kiếm tông tổ sư cái này hai sợi kiếm ý tuyệt đối vượt qua bình thường thiên giai tam trọng kiếm ý, vào đi thôi. Người cái kia kiếm còn có hộp đựng kiếm, ta sẽ vì ngươi chế tạo tốt. Hy vọng tiểu tử ngươi có thể thành công khôi phục kiếm ý, bởi như vậy, ta cổ kiếm trai một đời tuổi trẻ tựu tương đương với hữu hai người có được thiên giai tam trọng kiếm ý rồi. Cổ chân nhân cười nói, hy vọng như thế. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, tiến nhập kiếm ý tháp. Nhìn thấy Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp, cổ chân nhân khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Là nên lại để cho tiểu tử ngươi ăn thiếu thiệt thòi mới được. Hắc hắc, Dương Diệp tiến vào kiếm ý tháp về sau, một cổ cường đại trầm trọng cảm giác lập tức đã rơi vào trên người hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Dương Diệp hai chân khẽ cong, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Cũng may hắn phản ứng nhanh, cứ thế mà khiến cho đầu gối tại cách mặt đất còn có 20cm lúc ngừng lại. Mặc dù không có quỳ đi xuống, nhưng là cái kia trên người áp lực nhưng lại giống như vạn tòa núi lớn giống như. Ép tới hắn toàn thân xương cốt đều xẹt xoẹt, rung động, không đến lưỡng tức thời gian. Dương Diệp toàn bộ trên mặt đều là mồ hôi, cái trán nổi gân xanh, bộ dáng thật là dữ tợn. Dương Diệp gắt gao chống, không để cho mình quỳ đi xuống, bởi vì hắn biết rõ, một khi quỳ đi xuống, cái kia ý chí của mình sẽ tại lập tức sụp đổ. Ý chí sụp đổ, cái kia đợi tí nữa còn thế nào cùng những này kiếm ý tranh đấu. Nhưng mà, trên người hắn áp lực nhưng lại càng ngày càng nặng. Những này áp lực, cho dù là hắn cái này bán thánh thân thể đều không thể chống cự. Hắn hiện tại sở dĩ còn có thể khổ chống, dựa vào chính là mình nghị lực. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác mình ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Cái này lại để cho hắn chỉ có thể không ngừng cắn chính mình đầu lưỡi. Lại để cho kịch liệt đau nhức đến, lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, một cổ kiếm ý đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Nhị trọng kiếm ý, Dương Diệp vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, kiếm của mình ý lại tại này cổ dưới áp lực lột xác tăng lên. Kiên trì, phải kiên trì, Dương Diệp cắn răng. Tuy nhiên lúc này thân thể của hắn đã triệt để ngoặt. Khom, dưới đi. Hai chân đầu gối càng là sắp chạm đến mặt đất, nhưng trên mặt hắn nhưng lại tràn đầy kiên nghị. Tuy nhiên hiện tại đã gia nhập cổ kiếm trai, hắn là rất rõ ràng một điểm. Cái kia chính là, người đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính mình. Thực lực của chính mình cường mới được là vương đạo. Hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, cùng ban đầu ở huyền giả đại lục lúc cảnh giới không sai biệt lắm. Nếu như khôi phục kiếm ý, cái kia thực lực của hắn xem như triệt để khôi phục. Nhưng là, tại đây Thanh Châu, dùng hắn hiện tại chút thực lực ấy, căn bản hay là không đủ xem đấy. Bởi vì ở chỗ này, là hữu thánh giả đấy, mà không phải như huyền giả đại lục như vậy. Cao cấp bán thánh tựu là mạnh nhất tồn tại. Thời gian từng điểm đi qua, ước chừng đã qua gần 3 canh giờ sau, một cổ kiếm ý tự dương diệp trong cơ thể tuôn ra. Tam trọng kiếm ý đang không ngừng áp bách dưới, kiếm ý của hắn tăng lên tới tam trọng kiếm ý, bất quá dương diệp cũng không hơn gì. Cái loại này giống như bị vạn tòa núi lớn ngăn chặn cảm giác. Thật là lại để cho hắn tinh thần cùng thân thể đều nhanh hỏng mất. Hiện tại Dương Diệp cũng đã minh bạch, cổ chân nhân bọn người cái gọi là khôi phục kiếm ý, tựu là dùng loại phương thức này. Cứ như vậy, Dương Diệp đau khổ trèo chống lấy, mà kiếm ý của hắn cũng đang không ngừng tăng lên lấy. 3 ngày sau, kiếm ý của hắn đã đạt tới địa giai cửu trọng. Kiếm ý cửu trọng về sau, trên người hắn áp lực nhưng lại càng lớn. Lúc này, hắn hai đầu gối cách mặt đất chỉ có không đến tầm 10 cm. A hát, Dương Diệp nhịn không được giống kêu lên. Trên mặt, tràn đầy dữ tợn cùng gân xanh. Lúc trước cổ chân nhân nói với hắn, khôi phục kiếm ý có lẽ sẽ có chút đau khổ. Lúc ấy hắn còn lơ đễnh, bởi vì hắn Dương Diệp cái gì khổ không ăn qua. Hiện tại, hắn không thể không nói. Cái này khổ xác thực rất khổ. Những này áp lực, áp không chỉ là thân thể của hắn, còn có ý chí của hắn. Phải nói, những này áp lực tựu là nhằm vào ý chí của hắn đến đấy. 4 ngày sau, một cổ kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả ra. Dương Diệp lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, bởi vì lúc này hắn đã là thiên giai nhất trọng kiếm ý rồi. Nhưng là sau một khắc, một cổ so với trước khủng bố gấp đôi áp lực lần nữa rơi vào trên người hắn. Mà kiếm ý của hắn tại này cổ dưới áp lực lập tức nghiền nát. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu. Cả người càng là thiếu chút nữa tự bò xuống rồi. Dương Diệp hai tay trèo chống tại mặt đất. Cả người hiện lên cong hình dáng trèo chống lấy. Hắn dương mắt nhìn xuống bốn phía. Tuy nhiên bốn phía trống rỗng đấy. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, chung quanh tràn đầy đủ loại kiếm ý, mà những này kiếm ý, thấp nhất đều ít nhất là thiên giai tam trọng. Bởi vậy, hắn bản thân kiếm ý tại đây chút ít kiếm ý trước mặt một điểm năng lực chống cự đều không có. Thật sự là biệt khuất a hát, các ngươi chờ đó cho ta. Dương Diệp cắn răng nói, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, két sát một tiếng. Dương Diệp trên người áp lực quá nặng rồi. Cái này lại để cho hắn toàn thân xương cốt không ngừng vang lên. Tựa hồ là đáp lại Dương Diệp khiêu khích. Những cái kia kiếm ý đột nhiên toàn bộ hướng phía Dương Diệp vây đi qua. Sau đó Dương Diệp thân thể từng điểm rơi xuống suy sụp. Muốn hoàn toàn leo trên mặt đất rồi. Các ngươi thật sự là đã đủ rồi. Lấy nhiều khi ít đúng không? Xem ta không làm cho chết các ngươi. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tại hắn giữa lông mày lưỡng sợi kiếm tông tổ sư kiếm ý đột nhiên thoáng hiện mà ra. Cái kia lưỡng sợi kiếm ý sau khi xuất hiện, trong tràng lập tức nổ ra. Cách chương.